Siêu cấp thần long, chương 3 tiểu hàn, góc truyện audio chấm cơm, chấm, hình như còn mấy thứ đồ chơi nữa thì phải, để xem, hắn đè nén cơn sướng ý lộn cơn tự sướng của mình xuống bắt đầu tìm tòi mấy thứ còn lại trong túi quà tân thủ của mình. Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, hai trứng kỳ bí, hắn nhìn vào cái trứng trong túi đồ sau đó tâm thần khẽ động tiếng hành ấp trứng. Do lần đầu ký chủ sử dụng trứng, hệ thống tặng miễn phí một lần ấp nhanh, lần sau sẽ tiêu hao điểm tích lũy. Có vụ này nữa á, ngon. Chấm, hắn nghe xong thì vô cùng phấn khởi. Càng ngày càng thấy hệ thống thật là tốt. Chúc mừng ký chủ nhận được một tân thú truyền thuyết, tiểu thú Phượng Hoàng Băng. Có hay không gọi ra? Gọi, đương nhiên gọi, hoa thần thú truyền thuyết a quá đã. Ngay sau đó một con chim xanh to cỡ con gà trống rỗng bay ra. Con chim này tuy giống con gà một chút nhưng thân hình coi bộ cũng tạm được. Bộ lông một màu lam ngọc xinh đẹp, đôi mắt to tròn linh động, cái mỏ cong vút lấp lánh chút hàn quang nhìn vô cùng nguy hiểm. Hai chân phủ một lớp lân phiến màu lam đến tận vuốt. Mỗi cái móng vuốt bé xíu nhưng cũng hơi tỏa ra chút ánh sáng lạnh. Chim chíp, con chim nhỏ đập cánh mấy cái trên không trung trước mặt hắn sau đó nó đưa đôi mắt to tròn linh động của mình nhìn hắn một cái sau đó rất tự nhiên mà bay lên đầu hắn thoải mái mà nằm xuống rỉa rỉa bộ lông xanh ngọc của mình. Hắn nhìn thấy điệu bộ tự nhiên của con chim thì đen mặt lại. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền biến sắc. Bởi vì khi con chim nhỏ vừa đậu lên thì ngay lập tức một trận hàn khí bắt đầu tỏa ra. Hắn phải cấp tốc điều động toàn bộ nguyên lực của bản thân mới có thể khu trừ toàn bộ hàn khí. Ách cái con chim này, hệ thống cho ta xem thông tin về nó một chút. Hắn sau khi đem toàn bộ hàn khí khu trừ sạch sẽ thì hắn mới bực bội yêu cầu hệ thống xem thông tin. Ngay lập tức một luồng thông tin truyền vào trong não hãi hắn. Phượng Hoàng Băng, trạng thái, vừa mới nở, cấp bậc, dịch cốt trung kỳ, thông tin, một trong số các thần Phượng của Phượng Hoàng tộc mang theo huyết mạch Phượng Hoàng vô cùng tinh thuần. Vừa sinh ra đã có tu vi dịch cốt kỳ, sở hữu băng thuộc tính kinh người một khi bộc phát sẽ khiến một khu vực nhỏ bị đóng băng. Bình thường cũng mang theo hơi lạnh kinh người có thể khiến xung quanh người nó khi đụng phải bị đóng băng. Đủ có cần mạnh vậy không? Mới nở đã là dịch cốt trung kỳ. Lão tử tốt xấu gì cũng mang theo huyết mạch hỗn độn thiên long vậy mà vẫn phải đau khổ tu luyện vậy mà nó chỉ cần chui ra khỏi trứng. Đã dịch cốt trung kỳ lão thiên thật bất công. Cảm thán thì cảm thán nhưng hắn cũng thở phào một hơi. Cũng may hơi lạnh kia chỉ là nó không tự chủ được để lộ ra nên hắn mới dễ dàng khu trục như vậy. Nếu mà nó chủ động phóng ra chắc giờ hắn đã là một khối băng điêu rồi. Nhưng hắn cũng rất là vui vẻ a, mang theo con chim nhỏ này như thể mang hẳn theo một cái bảo tiêu dịch cốt trung kỳ đó. Tuy không quá mạnh nhưng đây là do nó còn chưa trưởng thành thôi. Một khi nó đã trưởng thành thì không thể tưởng tượng được đâu. Hơn nữa tuy hiện nó chưa trưởng thành nhưng hàn khí cũng đã rất kinh khủng rồi. Nếu có đụng phải cường địch thì cũng có thể nhờ vào hàn khí mà giữ chân địch nhân sau đó đào tẩu a. Hắn cũng không có muốn cái gì mà liều mạng chiến đấu cả bởi vì cái mạng nhỏ này cũng chỉ có một mà thôi. À mà hệ thống ta có cần phải ký khế ước gì đó với tiểu thú không? Hắn chợt nhớ ra điều gì đó sau đó quay lại hỏi hệ thống. Tiểu thú đã được hệ thống tạo sẵn ấn ký của ký chủ nên ký chủ không cần phải ký khế ước nhưng vẫn đảm bảo thú sủng hoàn toàn. Trung thành, hoa hệ thống ngươi thật tốt, ta yêu ngươi chết mất. Hắn nghe hệ thống nói xong thì bắt đầu một hồi kinh giống khiến cho tiểu thú trêu đầu cũng khó hiểu nhìn hắn. Mà hệ thống cũng không có phản ứng gì nữa. À đúng rồi, hắn đưa tay với lấy tiểu phượng hoàng trên đầu xuống. Hình như ta chưa đặt tên cho ngươi thì phải. Hừm, ngươi cả người lạnh tanh thôi cứ gọi là tiểu hàn vậy. Hắn ngắm nghía tiểu phượng hoàng một chút sau đó tự tin đặt cho nó một cái tên. Mà tiểu phượng hoàng giống như nghe hiểu tiếng hắn nói rất là vui vẻ rụi rụi cái đầu nhỏ vào trong tay hắn vô cùng đáng yêu. Nhưng hành động này của tiểu hàn lại khiến hắn kêu khổ không thôi. Dù hắn đã dồn một mớ nguyên lực vào hai tay của mình nhưng vẫn bị hắn khí của Tiểu Hàn làm cho lạnh buốt, chỉ kém một chút là đóng. Bang, hắn cũng không dám bế nó tiếp mà ném nó để nó bay quang, nhưng ai dè vừa ném đi nó đã chễm chệ nằm lên đầu hắn, nói gì cũng không đi. Giống như nó đặc biệt thích chỗ này vậy. Cuối cùng hắn cũng không thèm đuổi nữa, mặc cho Tiểu Hàn muốn làm gì thì làm, còn hắn chỉ việc vận nguyên lực chống lại hơi lạnh. Mà tâm thần hắn lại lần nữa chìm vào trong không gian hệ thống, tiếp tục xem những thứ còn lại. Giám định thuật, thuật giám định, có thể thông qua ánh mắt mà phán xét bảo vật, dược liệu, thiên tài địa bảo hay tu vi của người khác. Hắn xem sơ qua sau đó nhanh chóng học luôn giám định thuật, vì hắn biết được nếu muốn tăng trưởng tu vi ngoài có được vận khí tốt còn cần một ánh mắt tốt, có thể nhận ra bảo vật ẩn tàng. Nhất là hắn tu luyện càng khôn quyết cần nhiều thiên tài địa bảo thì việc tìm bảo vật là một điều hết sức quan trọng. Ngoài ra hắn còn muốn thử giám định thanh thiết kiếm kia xem rốt cuộc nó có gì đặc biệt. Một tay hắn cầm thiết kiếm, hai mắt tỏa ra u quang nhìn vào thanh kiếm. Giám định lần đầu thành công, độ thành thục tăng lên. Thông tin vật phẩm, thiên đạo kiếm, phẩm chất, loại, kiếm, chất liệu, kỹ năng, phụ linh, trạng thái, bị phong ấn, là một tuyệt thế thần binh bị phong ấn, hiện tại đã nhận ký chủ làm chủ nhân, khi nào tu vi ký chủ đủ yêu cầu sẽ tự động giải phong. Hắn nhìn vào thanh kiếm thép trong tay không nhịn được mà trợn mắt. Cây kiếm nhịn cùi bắp chỉ được cái nặng này vậy mà lại là một tuyệt thế thần binh, hơn nữa còn nghe tên vô cùng châu bò a. Hắn nhìn cây kiếm thép kia không khỏi có chút khó tin. Nhưng chuyện cây kiếm nhanh chóng bị hắn ném qua một bên, giờ hắn còn phải coi tiếp vì còn hẳn hai món khác. Một cái là liệt địa trảm, một cái là thần long giới. Hắn lấy ra thiên long giới ngắm nghía một phen. Cái thiên long giới này là một cái nhẫn bạc được chế tạo vô cùng tinh xảo. Bên trên còn khắc một con ngũ trảo thần long đang dương nanh múa vuốt. Ha, đây chắc là không gian giới chỉ trong truyền thuyết a. Để xem nó to cỡ nào. Hắn theo lời hệ thống bắt đầu nhỏ máu nhận chủ, sau đó đeo giới chỉ lên tay. Tâm thần chìm vào trong không gian, hắn mới trợn tròn mắt kinh hãi, thầm cảm khái cái hệ thống ra tay đúng là phóng khoáng. Cái không gian giới chỉ này ít nhất cũng phải gần ngàn thước vuông chứ không vừa. Bên trong còn có mấy bộ quần áo mới toan nữa chứ. Hắn lấy quần áo ra thay đổi một lượt mới thấy thoải mái một chút, sau đó đem cái bình ngọc ném vào bên trong. Hắn cũng thử giám định cái bình này nhưng mà tu vi hắn thấp quá, không thể nào giám định được. Sau khi ném mấy thứ linh tinh vào trong giới chỉ thì hắn mới lôi ra liệt địa trảm chuẩn bị tu luyện. Đây là một quyển vũ kỹ tinh cấp cao giai, mà vũ kỹ cùng công pháp ở đây được phân thành thần, thiên, địa, huyền, hoàng, tinh, theo thứ tự từ cao tới thấp, mà mỗi loại lại chia thành hạ, trung, cao giai. Tuy bộ vũ kỹ này chỉ là tinh cấp cao giai nhưng với hắn lúc này lại vô cùng hữu dụng, vì nếu công pháp cấp bậc quá cao thì hắn muốn tu luyện cũng vô ích. Hắn vừa lấy ra vũ kỹ này lập tức đã có một luồng thông tin truyền vào não hải. Toàn bộ khẩu quyết cũng như cách thức tu luyện đều vô cùng rõ ràng, khiến hắn cũng phải chắc lưỡi. Mà hắn cũng không thèm để ý nữa, bắt đầu tu luyện. Tuy là toàn bộ khẩu quyết cùng cách vận chuyển nguyên lực đều được hắn nắm rõ nhưng muốn phát ra vũ khí cũng không phải chuyện dễ dàng, thế là hắn bắt đầu lao vào tu luyện trong thạch thất. Nhất thời những tiếng đinh đinh không ngừng từ đây truyền ra. Cách chương,